Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, nam nhân đã trở về, nó không ăn, nàng ăn, Lý Quả dùng tay cầm lấy điểm tâm, một bên nâng cằm, buồn chán nhìn nó, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Mạc Nhật Tỷ không xuất hiện tiền, nàng cũng không biết chính mình nên làm những thứ gì. Chứ đừng nói chi là chính mình thân ở chỗ nào, liền đi đô đi không được, vật nhỏ, người nơi này rất khách khí a, hơn nữa nhân cũng không tệ lắm nha, nàng tìm không được người nói chuyện. Đành phải đối tiểu hắc xà đem lời trong tim của mình nói ra. Nàng thói quen náo nhiệt, thoáng cái thanh tĩnh có vẻ có chút cô đơn, tiểu hắc xà nằm bò ở nàng ăn xong một tiểu đĩa lý. Nhắm nửa con mắt nghe nàng lải nhải. Thỉnh thoảng động động tiểu thân thể, biểu lộ mình còn sống. Ngươi xem, Lâm quản gia đối với ngươi cũng rất tốt, vậy mà thoáng cái cầm nhiều như vậy ăn ngon qua đây. Rất nhiệt tình a, nàng cảm thấy Lâm quản gia thực sự rất quái dị. Nàng cho là hắn hội lấy sinh thịt heo các loại gì đó tới cho tiểu hắc xà ăn. Không ngờ hắn làm tới nhiều như vậy mỹ vị lại tinh xảo điểm tâm. Lại là cấp tiểu hắc xà ăn. Hại nàng cho là mình cũng có phần đâu. Hừ, hắn dám đối với ta không tốt sao? Đầu có mấy viên, tiểu hắc xà ở trong lòng âm thầm khinh bỉ nói. Nhìn tay nàng không ngừng miệng không ngừng đem nguyên lai tống chính mình ăn điểm tâm toàn nhét vào trong bụng của nàng. Người nói, Mạc Nhật Tỷ là ai a? Hắn thực sự thật có tiền a? Thảo nào các nàng ánh mắt tốt như vậy, nhìn thấy chỗ ngồi này xa hoa biệt thự. Mỹ lệ hoa viên, nàng liền nghĩ đến Mạc Nhật Tỷ này kẻ có tiền, không thể không bội phục phu tú tình Hà Ngân tiểu ánh mắt độc ác. Tiểu hắc xà biết trong miệng nàng các nàng là ai, nó không vui lật lật thân thể, trực tiếp đem chính mình toàn bộ nhét vào tiểu đĩa lý. Vừa mới thật thoải mái nằm mơ siêu một người một xà cứ như vậy các kiền các phát ngốc. Thỉnh thoảng nói chuyện, muốn không phải là nhìn ngắm phong cảnh. Vẫn ngốc ở trong phòng, thẳng đến có tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu thư, chủ nhân đã trở về. Thỉnh tiểu thư đi xuống, Lâm quản gia một mực cung kính thanh âm xuyên qua cửa phòng truyền vào đến. Sau đó chờ đợi ở bên ngoài. Lý Quả nghe nói Mạc Nhật Tỷ đã trở về. Lập tức ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa nhảy lên. Nàng bốc lên tiểu hắc xà bỏ vào lòng bàn tay thượng. Sau đó liền mở ra môn đi ra ngoài. Cảm ơn Lâm quản gia, nàng ngọt ngào đối Lâm quản gia cười cười. Lễ phép nói tạ, nhưng Lâm quản gia càng cung kính, hơi chiều nàng cong khom lưng, tay về phía trước duỗi ra. Bận đạo, tiểu thư không nên khách khí. Tiểu thư bên này thỉnh nói, vậy mà đang đợi nàng đi đầu. Hết chương.